Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Đừng hối hận, gặp Tần Mẫn lắc đầu, Cố Bắc Nguyệt vội vàng cởi bản thân áo ngoài lại phải, giúp Tần Mẫn phủ thêm, Tần Mẫn nhào lông mày, vội vã thối lui, cùng Cố Bắc Nguyệt kéo ra chí ít 5 bước khoảng cách. Nàng mới không cần, kỳ thật, nàng đoán được hắn sẽ là loại phản ứng này, rồi lại hết lần này tới, lần khác nghĩ thử, nàng là thật tức lại đồng thời cũng tức không nổi. Cuối cùng chỉ có thể là dở khóc dở cười, gặp Tần Mẫn như vậy tránh lui. Cố Bắc Nguyệt nhất thời có chút vô phương ứng, đối, tựa hồ biết mình sai, nhưng lại không biết sai ở nơi nào. Hắn không hiểu. Nhìn xem Tần Mẫn, tay dừng tại giữ không trung. Tần Mẫn cố ý không nói lời. Nào, chừng hắn. Hắn càng khó hiểu, hỏi, thế nào? Tần Mẫn đáp nói, không ấm, nhưng là không lạnh. Cố Bắc Nguyệt ngừng tạm, mới cười lên, nói, phu nhân đây là ý gì? Tần Mẫn lờ đi hắn, che kín hắn cho áo choàng, quay người đi lên phía trước. Cố Bắc Nguyệt vội vàng đuổi kịp, một tay tiếp nhận trong tay nàng cái làn, tay kia dắt tay nàng, cảm giác được trong lòng bàn tay nàng ấm áp nhiệt độ. Hắn mới yên tâm, trong lòng bàn tay hắn cũng ấm, nhưng là không lạnh, xưa nay trừ phi là có việc, nếu không chỉ cần Tần Mẫn không nói lời nào. Cố Bắc Nguyệt là ít ỏi chủ động tìm chủ đề. Hai người an tĩnh hướng đỉnh núi đi. Càng đi đỉnh núi, tiếng gió càng lớn. Không đầy một lát, không trung nhất định đã nổi lên bông tuyết đến. Tần Mẫn dừng bước, muốn cởi xuống áo choàng trả lại Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt mà cười, nói, không có việc gì, ta không lạnh. Gặp bông tuyết rơi vào Tần Mẫn trên đầu, hắn vội vàng thay Tần Mẫn đeo lên áo choàng mũ trùm, trước mang Tần Mẫn bản thân áo choàng mũ trùm, lại mang hàn áo choàng mũ trùm đắp lên cực kỳ chặt chẽ, mới lại lần nữa dắt tay nàng đến. Hắn muốn đi, Tần Mẫn kéo hắn lại, hắn đang muốn hỏi, Tần Mẫn lại kéo tay hắn, tinh tế quan sát, từ hắn sẽ chủ động dắt tay nàng bắt đầu. Nàng vô số lần len lén dụng tâm đi cảm thụ loại này đụng vào, đi cảm thụ hai nắm tay nhau mang cho nàng rung động. Nhưng là, chưa bao giờ thành nghiêm túc cẩn thận nhìn qua tay hắn. Cố Bắc Nguyệt tay hay là cái kia dạng đẹp mắt, thon dài ôn nhuận, đốt ngón tay, rõ ràng, bàn tay hắn bên trong đường vân rất ít, lại rõ ràng rõ ràng. Bởi vì, hàng năm nắm sử đảo dược, gan bàn tay chỗ có một chút vết chai. Thấy thì thấy, không quá đi ra, sờ lời nói có thể cảm giác được. Tần Mẫn cũng không nói chuyện, một nắm tay tay hắn, tay kia nhẹ nhàng dọc theo lòng bàn tay hắn bên trong đường vân khẽ vuốt. Cố Bắc Nguyệt ôn nhu hỏi, thế nào? Tần Mẫn không nói, Cố Bắc Nguyệt hỏi lại, phu nhân, thế nào? Tần Mẫn vẫn là không nói, Cố Bắc Nguyệt liền ngậm miệng. Để tùy khẽ vuốt, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Tần Mẫn một mặt như có điều suy nghĩ. Sau nửa ngày, nàng mới lên tiếng, ngươi, cái này tay, không ấm cũng không lạnh, liền tựa như ngươi người này. Cố Bắc Nguyệt giờ mới hiểu được, nàng vừa mới nói, không ấm cũng không lạnh, chỉ cũng không phải là chính nàng, mà là hắn. Hắn lông mày hơi khép, tựa như suy tư. Lúc này, Tần Mẫn ngón tay nhẹ nhàng cắm vào ngón tay hắn ở giữa. Cùng, hắn 10 ngón đan xen ở. Nàng nói, đi thôi. Cố Bắc Nguyệt rõ ràng còn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng là, hắn đổi bị động, làm chủ động, giữ chặt Tần Mẫn ngón tay. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Hai người đến đỉnh núi thời điểm. Đỉnh núi trên cây trên mặt đất đều tích một tầng hơi mỏng tuyết. Đỉnh núi có tiểu viện, Trong sân mọi thứ đều dựa theo Yến Nhi trong hồi ức đến bố trí. Nếu là không, rõ ràng chân tướng người đến, không chắc chắn làm trên đỉnh núi này thật có ở. Dược sư, Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt đi tới Yến Nhi lập bia trước. Nơi Yến hội tụ, tại tuyết bay đầy trời bên trong, lại vô hình cho người ta một loại hy vọng, giống như là tại trong trời đông giá rét chờ lấy ngày xuân trở về. Tần Mẫn lấy ra khăn đến, cẩn thận từng ly từng tí lau thạch bi. Nàng hỏi, ngươi nói nếu thật có kiếp sau, hắn tiểu Yến Nhi sẽ trở về sao? Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, sẽ. Tần Mẫn cười, nói, ngươi cũng mới kiếp trước và kiếp này kiếp sau. Tam thế, luân hồi lời nói. Cố Bắc Nguyệt nói, nếu không tin, vậy liền không biết tự mình tiến tới chỗ. Không biết bản thân đường về, người kia liền thực sự là bèo tấm không dễ. Hắn vừa nói, cười cười, lại nói, cho nên, còn là tin a? Tần Mẫn lập tức phản bác. Theo người thuyết pháp này, người đến chỗ cùng, đường về đều là mình. Cố Bắc Nguyệt thật đúng là chính là ý này. Hắn nhẹ gật đầu, Tần Mẫn liếc hắn một chút, nói, lời lẽ sai trái. Người đến chỗ coi là cha mẹ, đi ra coi là một người khác. Lần này, Cố Bắc Nguyệt nhưng lại lập tức liền hiểu Tần Mẫn ý nghĩa. Hắn đối với kiếp trước và kiếp này lý giải cùng Tần Mẫn lý giải là khác biệt góc độ. Hắn cũng không có tranh luận, tùy tiện nhường cho Tần Mẫn. Hắn cười nhẹ, nói, phu nhân nói đúng, lau chùi sạch thạch bi. Tần Mẫn liền đi tới bên vách núi, đem mang đến trái, cây rượu bày ra tốt. Ngàn năm trước cô Vân Viễn tại đỉnh núi này bên trên thả người mà xuống. Lấy, thân tuẫn đỉnh, thành không phải người cũng không phải quỷ không phải thần, không phải ma tồn tại. Luyện ngàn năm đỉnh, cuối cùng chết ở ái đồ dưới kiếm. Không có cái gì lưu lại, muốn tế bái hắn. Cũng chỉ có thể đến cái này đỉnh núi. Đến rồi, Tần Mẫn không biết nếu như chính mình không có tới. Cố Bắc Nguyệt phải chăng? Lại ở chỗ này, cùng hắn vị lão tổ tông kia trò chuyện. Lúc này Cố Bắc Nguyệt, so với xưa nay còn muốn yên tĩnh mấy phần. Hắn tại bên vách núi đứng hồi lâu. Cũng không biết nghĩ cái gì. Cuối cùng mới quỳ xuống dập đầu ba cái. Tần Mẫn đi theo quỳ xuống dập đầu, đã bởi vì chính mình thân làm cô gia tức, phụ, cũng bởi vì trong lòng đối với cô Vân Viễn phần kia kính trọng. Nàng đứng dậy, quay đầu nhìn về Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy tại tuyết bay, đầy trời bên trong, Cố Bắc Nguyệt liền một cái bên mặt đều cho cô tịch. Di thế, độc lập cảm giác, nàng hỏi nói. Thiên hạ này không có ngươi quan tâm sự tình. Ngươi nhưng có muốn làm sự tình. Nàng sợ Cố Bắc Nguyệt không minh bạch nàng ý nghĩa. Cô y nói bổ sung. Dược, vương đỉnh tại Yến Nhi trong tay. Một cái dược vương đỉnh có thể bù đắp được. Mấy cái thần nông cốc. Ngươi cũng không cần quan tâm. Chân khí khôi phục. Đan dược thành cứu mạng. Chân khí tấn cấp thuốc tốt. Luyện. Đan sư tầm quan trọng liền nổi bật đi ra, mà có được dược vương đỉnh Yến Nhi, không thể nghi ngờ là cường hãn nhất luyện đan sư. Tần Mẫn là ở nói cho Cố Bác Nguyệt, cho dù bọn họ tiếp quản thần nông cốc, cũng không cần lại tận lực để cho thần nông cốc trở thành nhi tử cùng tức phụ trợ lực. Hắn nên làm chút tự mình nghĩ làm sự tình. Cố Bắc Nguyệt tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hắn nghĩ một hồi lâu. Hỏi ngược lại, phu nhân, nhưng có nghĩ làm sự tình. Tần Mẫn là ngoài ý muốn. Nhưng là, nàng rất nhanh liền gật đầu. Ân, nghĩ làm, sự tình có thể nhiều. Cố Bắc Nguyệt không hề nghĩ ngợi nhân tiện nói. Cái kia ta bồi phu nhân liền. Có thể, Tần Mẫn tin hắn. Hắn nói nàng đều tin, nàng liền không sợ hắn cái gì cũng không nói, nàng đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, nói, Cố Bắc Nguyệt, ngươi cũng đừng hối hận. Cố Bắc Nguyệt cũng là nghiêm túc, Ân, Cố Bắc Nguyệt chờ lấy Tần Mẫn nói nàng muốn làm chuyện gì. Nhưng mà, Tần Mẫn lại không có lập tức cho thấy, mà là nói chờ nàng chuẩn bị xong, lại nói cho hắn. Viết càng rơi xuống càng lớn, bọn họ lại lưu lại trong chốc lát, liền xuống núi. Tuyết Thiên, lên núi khó, xuống núi càng khó, đi không bao xa, Tần Mẫn liền đạp hụt một cước, suýt nữa ngã, Cố Bắc Nguyệt cõng lên nàng, nàng hai tay ôm Cố Bắc Nguyệt cổ, khuôn mặt nhỏ dán tại hắn trên lưng. Nàng một vừa nghe hắn nhịp tim âm thanh, một bên lâm vào hồi ức, đó là băng hải chi biến năm thứ hai đêm trừ tịch. Hết chương.